Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1066. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 106.666, luyện hư. Gác sách, còm an bài Mạnh Thiên Cơ vào ở Thiên Tự Động Phủ sau. Linh Ngọc cách 7 ngày, chỉ có lần nữa bước vào chỗ ngồi này động phủ. Nàng lúc tiến vào, Mạnh Thiên Cơ đang cùng Khang Tường nói. Linh Ngọc sau khi nghe được nửa đoạn, đem vườn thú cửa ra vào đổi đến bên kia đi. Miễn cho chúng tên dược viên. Còn có mấy cây cây, rời được gần một chút. Thấy nàng qua đây, Mạnh Thiên Cơ tiến lên mấy bước, lễ độ cung kính địa hành lễ. Sư phụ, Linh Ngọc phất tay một cái, cười nói. Ta đến xem, các ngươi có việc trước tiên là nói về. Mạnh Thiên Cơ cùng ở sau lưng nàng, hơi chút mạn thượng nửa bước khoảng cách. Đã nói xong, Khang Tường rất thức thời mà ôm quyền xá, dưới đi làm việc. Đi một khoảng cách, Linh Ngọc mở miệng, như thế nào, còn thích ứng sao? Mạnh Thiên Cơ dừng một cái, chỉ có gật đầu. Ân, hắn không có cùng Linh Ngọc nói, hắn hoa chút tâm tư, chỉ có thu phục trong động phủ đệ tử tạp dịch nhóm. Như hắn suy nghĩ, chỗ ngồi này động phủ, ngay cả tạp dịch đều không phải kết đan không thể, thủ vệ đệ tử có so với hắn còn sớm chút. Hắn một cái địa phương nhỏ tới nhà quê, ở sau khi nhập môn, đã bị nhà mình sư phụ một người ném ở chỗ này. Làm sao có thể biết nghênh đón hết thảy hữu thiện ánh mắt đây? Mạnh Thiên Cơ không phải là một mạnh vì gạo, bạo vì tiền nhân, nhưng cũng không phải đơn thuần được không có có tâm cơ. Trải qua một phen so sánh, hắn bắt đầu học tập thân là một cái đại thừa môn hạ nên có thủ đoạn. 7 ngày, tuy là hắn còn không thể nói rõ cây lập uy tin, nhưng ít ra, những người khác thái độ của hắn cụ bị nên có cung kính. Linh Ngọc gật đầu, không có phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Cái này 7 ngày, Mạnh Thiên Cơ làm mỗi một việc, đều có người cặn kẽ hướng nàng bẩm báo. Mạnh Thiên Cơ là thiên tùy chân nhân chuyển thế, điểm này chỉ có thể mang đến cho hắn tiến nhập Vô Mộng Sơn nhân duyên, phía sau hắn có thể đi tới một bước nào, đáng giá dạng đãi ngộ gì, đều phải xem hắn biểu hiện của mình. Cũng tỉ như chỗ ngồi này Thiên Tự Động Phủ, Linh Ngọc vẫn dự định truyền cho thiên tùy chân nhân chuyển thế, nhưng nếu như Mạnh Thiên Cơ đời này là không đờ nổi a đấu. Nàng kia chỉ có thể tuyển một người khác người thừa kế. Phần dãy truyền thừa, không phải chuyện đùa. Linh Ngọc hỏi một sự tình sau, Mạnh Thiên Cơ nhịn không được hỏi. Sư phụ, ngươi không được ở chỗ sao? Hắn đã biết, lớn như vậy một tòa động phủ, kỳ thực chỉ có hắn cái kia tiểu động phủ có chủ nhân. Sư phụ không có thu những đệ tử khác. Hơn nữa bản thân nàng lớn động phủ cũng không có người ở, Linh Ngọc đáp. Vì sư hiện nay ở tại một chỗ khác động phủ. Chờ một chút mang ngươi tới. Nếu Mạnh Thiên Cơ sơ bộ trải qua khảo nghiệm, như vậy Linh Ngọc liền dự định dẫn hắn dung nhập cuộc sống của mình. Làm cho Linh Ngọc may mắn là, tuy là Mạnh Thiên Cơ tư chất bình thường, nhưng thiên tùy chân nhân trong tu luyện thiên phú cùng ngộ tính, lại bảo lưu lại tới. Hơn nữa dấu hư giới từng trải, cho hắn đầy đủ nhẫn nại cùng kiên trì. Chỉ cần vận khí không phải quá kém, hóa thần sẽ không có vấn đề. Còn như càng đi về phía trước, thì không phải là Linh Ngọc bây giờ có thể chắc chắn. Kế tiếp vài chục năm, Linh Ngọc một bên xử lý ban đầu tâm ở, một bên giáo dục Mạnh Thiên Cơ. Khi nàng đem Mạnh Thiên Cơ dẫn vào chính đồ, sử dụng thu được Vô Mộng Sơn dòng chính truyền thừa. Hoa Hữu Khê rốt cục trở lại ban đầu tâm ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Hữu Khê không có thể tìm tới từ nghịch, ngay cả tin tức cũng không nhiều. Cho nên chỉ có thể xác định hắn cuối cùng đi Bắc Thiên. Linh Ngọc ngồi yên lặng, rũ xuống ánh mắt, xem lấy chén trà trong tay. Nước trà hiện ra một vòng rung động, chiếu ra má của nàng. Là, Hoa Hữu Khê dò xét nàng liếc mắt. Hắn ly khai thần tiêu giới mấy trăm năm, tự giác lần này du lịch, tự thân thu hoạch cực đại, rồi trở về khổ tu mấy trăm năm, có thể hướng trung kỳ phát động công kích. Không nghĩ tới, Linh Ngọc cư nhiên tại hắn không có ở đây trong thời gian. Vọt thẳng đến hóa thần viên mãn. Chênh lệch này làm sao lại càng kéo càng lớn đây? Hoa Hữu Khê tại nội tâm thở dài, trầm mặc nghĩ một lát nhi. Linh Ngọc mở miệng, ngươi đã trở về, như vậy thì đem ban đầu tâm ở chuyện tiếp đi qua đi. Viên Phục đã hóa thần nhiều năm, cũng nên đi ra du lịch một phen. Là, Hoa Hữu Khê không do dự. Viên Phục ngẩng đầu nhìn nàng một chút, suy nghĩ hỏi, chân nhân, vậy còn ngươi khi nào đi ra ngoài du lịch? Linh Ngọc trung kỳ sau, tấn cấp được phi thường nhanh chóng, kỳ thực còn không có chân chính đi ra bên ngoài du lịch qua. Hiện nay nàng đã hóa thần viên mãn, theo lý thuyết, hẳn là đi ra bên ngoài du lịch, tìm kiếm luyện hư cơ hội. Quả nhiên, Linh Ngọc nói một cái trong dữ liệu đáp án. Các loại ban đầu tâm ở sự tình giao rời hoàn tất, ta liền rời đi. Nửa năm sau, Linh Ngọc đem sự vụ phân biệt giao cho Hoa Hữu Khê cùng Đoan Mục Lâm hai người, rốt cục bước trên du lịch đường. Lần này ra ngoài, nàng Hoa đem gần 100 năm, chậm rãi du lịch qua rất nhiều đại thiên thế giới. Những thứ này đại thiên thế giới trong, có phồn vinh thịnh vượng đại giới, cũng có hẻo lánh vắng lặng tiểu giới, cùng rất nhiều người đánh nhau, cũng kết giao vài bằng hữu. Có thể nói, lần này du lịch, thu hoạch của nàng rất nhiều rất nhiều, duy chỉ có không có từ nghịch tin tức. Cảm giác mình gần chạm được luyện hư cánh cửa, Linh Ngọc cuối cùng kết thúc du lịch, trở lại thần tiêu giới. Thời gian qua đi 100 năm, nàng đạp lên hướng mộng các tiểu lộ. Vô Mộng chân quân tọa dưới tàng cây, lẳng lặng chơi cờ. Mặt của hắn, ngồi là Mạnh Thiên Cơ, chứng kiến Linh Ngọc đi lên, Mạnh Thiên Cơ đứng dậy hành lễ, trong mắt có không nói ra được kinh hỉ. Sư phụ, Linh Ngọc mỉm cười, muốn nói nàng đi ra khỏi nhà, lo lắng nhất ngươi là người nào, không ai bằng Mạnh Thiên Cơ. Nàng đem Mạnh Thiên Cơ mang tới Vô Mộng Sơn, ngắn ngủi thời gian 10 mấy năm, chính mình tự ra đi du lịch, thực sự không phải là một chịu trách nhiệm tốt sư phụ. Bất quá, xem Mạnh Thiên Cơ bộ dáng như vậy, nàng có thể yên tâm. Ngắn ngủi 100 năm, Mạnh Thiên Cơ tu vi đã chạm được hậu kỳ. Hơn nữa, Vô Mộng chân quân tựa hồ còn đích thân giáo dục. Đệ tứ đại đệ tử trong, có thể có được cái này vinh dự cực nhỏ. Sư phụ trở về, Mạnh Thiên Cơ làm cho ra mình vị trí, mang Trương Tiểu Đắng, ngồi vào bên cạnh. Linh Ngọc ở hắn chỗ ngồi xuống, cùng Vô Mộng chân quân mở ra mới cuộc. Dưới mấy bước cờ, Vô Mộng chân quân giống như tùy ý hỏi. Xem ra, ngươi lần này không có thu hoạch gì. Linh Ngọc trước mắt trạng thái vô cùng tốt, lập tức có thể bế quan trùng kích luyện hư. Vô Mộng chân quân những lời này, hiển nhiên là chỉ nàng du lịch một người mục đích. Linh Ngọc thuận tay hạ xuống một cái, thản nhiên nói. Cho nên đồ tôn trở về, muốn cầu sư tổ ra một lần tay. Vô Mộng chân quân cười nhạt, cái này không quá dễ dàng. Linh Ngọc kinh ngạc nhướng mày. Sư tổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Mộng chân quân là một đại thừa tu sĩ, liền thôi toán chuyển thế loại sự tình này hắn cũng có thể làm được. Thôi toán từ nghịch hành tung, dường như không phải là cái gì việc khó a. Hắn tại sao muốn nói không được quá dễ dàng đây? Vô Mộng chân quân không có trả lời ngay, tiếp tục trầm mặc rơi xuống cờ. Chơi cờ vốn cũng không phải là Linh Ngọc cường hạng, huống trong lòng nàng lại có việc, cũng không lâu lắm, hai cái đại long bị Vô Mộng chân quân không chút lưu tình tàn sát, thất bại thảm hại. Thu hồi quân cờ, Vô Mộng chân quân mở miệng, thời điểm không có ngươi, bổn tọa đã đoán qua. Linh Ngọc nhận lấy động tác dừng lại. Vô Mộng chân quân không nhanh không chậm nói, mệnh luân đã chuyển, không chỉ là hắn, liền ngươi sợ rằng cũng chạy không thoát đi. Ở bên cạnh quan kỳ Mạnh Thiên Cơ chợt phát hiện, sư phụ tay dĩ nhiên tại nhỏ nhẹ run. Trong lòng hắn hoang mang không ngớt, thái sư tổ nói mệnh luân là có ý gì, sư phụ tại sao phải sợ đến như vậy? Sư tổ, Linh Ngọc nhẹ giọng nói, vậy ngài cảm thấy, ta phải nên làm như thế nào đây? Vô Mộng chân quân mỉm cười. Mệnh luân đã chuyển, vậy thì chạy không khỏi. Người lúc này tấn cấp sắp tới, thuận theo tự nhiên a. Linh Ngọc đối thủ đột nhiên nắm chặt, trịnh trọng hỏi. Sư tổ, không biết chúng ta sinh cơ bao nhiêu? Lúc này đây, Vô Mộng chân quân cười càng hờ hững, nhưng cũng càng phiêu miểu. Bất kể như thế nào, các ngươi đều sẽ sống, không phải sao? Linh Ngọc tâm chìm vào đáy cốc. Các ngươi, rốt cuộc là ngón tay nàng và Từ Nghịch, vẫn là Hoài Tố cùng Tử Dĩnh vốn tưởng rằng bọn họ còn có nhiều thời gian hơn, không nghĩ tới khảo nghiệm tới nhanh như vậy. Bắc Thiên, Bắc Thiên, Từ Nghịch ở Bắc Thiên mất đi tung tích, nàng sớm nên có dự liệu. Phân giới chiến đấu, Tử Dĩnh Thiên Quân ở trên thật, Hoa Bắc Thiên làm danh giới, lập Bắc Cực Thượng Chân Cung, Bắc Thiên đều là nó là vi tôn. Đợi nàng mới gặp lại Từ Nghịch, hắn đến cùng sẽ là Từ Nghịch, vẫn là Tử Dĩnh. Không cần suy nghĩ nhiều, nên chuyện phát sinh, tổng sẽ phát sinh. Dưới mộng các, Linh Ngọc trở về ban đầu tâm ở tĩnh tư mấy ngày, quyết định bế quan trùng kích luyện hư. Tựa như Vô Mộng chân quân nói như vậy, nếu chạy không khỏi, Vậy thì thuận theo tự nhiên a, huống tu vi của nàng cao hơn một chút, cũng nhiều một phần nắm chặt. Huyền Thiên Tiên phủ tháp cao phong bế, vừa mới trở lại thần tiêu giới Linh Ngọc, bế quan trùng kích luyện hư. Thời gian trôi qua, một năm rồi lại một năm, mười mấy năm sau, Vô Mộng Sơn địa tự động phủ vùng, xuất hiện đầy trời linh quang, đủ mọi màu sắc, hình như thải hồng. Đây là cái gì thiên tượng? Ở Vô Mộng Sơn làm việc đê giai tu sĩ xì xào bàn tán. Điều này cũng không biết, đây là luyện hư thiên tượng a. A không thể nào hóa thần thiên kiếp lớn như vậy động tĩnh, làm sao luyện hư thiên tượng an tĩnh như vậy? Không có phong vân gào thét, không có sấm chớp, không có linh khí vòng xoáy, cứ như vậy an an yên tĩnh. Trải qua tu sĩ cười nhạo nói, người cho rằng tu vi càng cao, tấn cấp thiên tượng động tĩnh lại càng lớn sao? Luyện hư, vốn là dĩ thực hóa hư, đương nhiên không giống hóa thần động tĩnh lớn như vậy. Vô Mộng Sơn vì thiếu luyện hư tu sĩ, đại thừa đạo tràng, luyện hư tu sĩ cũng không tính là chân quý, Vô Mộng chân quân đồ tử đồ tôn trong, luyện hư không nên quá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá, tu sĩ hậu kỳ thọ nguyên càng ngày càng dài, lẫn nhau, tấn cấp thời gian cũng bị kéo dài, mấy trăm năm đều không nhất định có một vị tu sĩ tấn cấp luyện hư, bọn họ những thứ này đê giai tu sĩ, đương nhiên khó gặp. Vị này tấn cấp luyện hư tiền bối, rốt cuộc là vị ấy chân nhân môn hạ người may mắn. Vô Mộng Sơn rất nhiều tu sĩ hỏi vấn đề này, khắp nơi hỏi thăm tin tức. Vô Mộng Sơn một chỗ trên ngọn núi, Nguyễn Đường nhìn thải hồng xuất hiện phương hướng, nhẹ giọng thở dài. Cứ nhiên nhanh như vậy liền luyện hư, thật đúng là đem ta bỏ rơi a. Tuân Sạch từ khác một vừa đi tới. Làm sao, sốt ruột, Nguyễn Đường nói tiếp, Tuân Sư Huynh cũng không có gấp gáp, ta gấp làm gì. Tuân Sạch đã thử qua bế quan trùng kích luyện hư, đáng tiếc thất bại một lần. Bất quá, hắn tâm tính rất ổn, cũng không có phát sinh ba động. Lưỡng người sóng vai nhìn phía chân trời hoa mỹ thải hồng. Tuân Sạch thở dài một tiếng, ta dự cảm quả nhiên không sai, vị này Trình sư muội thực sự là không được, Lưỡng Thiên Tuế chưa tới, cũng đã luyện hư thành công. Thực sự là đem chúng ta làm hạ thấp đi, cho nên, chúng ta cũng phải nỗ lực. Hai người nhìn nhau cười, chưa xong còn tiếp, cách chương.